Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1421, chương 1421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ca múa Hồng Hải, Mục Văn Hạo cầm điện thoại, bên trong lập tức truyền ra tiếng nói của Vương Hinh Tuyết. Tôi đã làm xong chuyện này rồi, làm tốt lắm. Chuyện tiếp theo cô cần làm chính là lan truyền chuyện của cô và Cố Phong cho tất cả mọi người đều biết. Như thế anh ta sẽ chịu không nổi áp lực dư luận. Chỉ có thể cưới cô, chịu trách nhiệm với cô. Mục Văn Hạo vô cùng thành thạo xây dựng kế hoạch này. Hơn nữa anh ta cũng dám chắc rằng Cố Phong không thể nào giải thích chuyện này một cách rõ ràng được. Dù sao thì một người phụ nữ dùng danh tiết của mình để đi bôi nhọ một người đàn ông. Cho dù Cố Phong có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôi nghe lời anh, hiện tại Vương Hinh Tuyết gần như đã răm rắp nghe theo lời của anh ta. Mục Văn Hạo vô cùng hài lòng cúp điện thoại, đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Lúc này Phùng Ninh Ninh vừa mới biểu diễn xong đi đến, cô ta mặc lễ phục biểu diễn mà Diệp Ninh từng mặc lúc trước. Cách trang điểm cũng đều cố ý bắt chước theo đường nét trên mặt Diệp Ninh. Mục Văn Hạo nhìn chằm chằm cô ta vài giây, gương mặt lạnh nhạt vẫy tay gọi cô ta đến. Lại đây, hôn tôi. Ngày hôm sau, Diệp Ninh và những người trong đoàn văn công cùng nhau đi về phía tỉnh thành. Ngoại trừ cô có xe chuyên dùng riêng ra, những người khác đều ngồi xe hơi trong đoàn. Vương Kim lái xe không quá nhanh, thảnh thơi đi đằng sau đoàn xe. Diệp Ninh không thèm để ý nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. TBCC há tờ đến khi hoàn thành công việc biểu diễn ở tỉnh thành thì sẽ lập tức chạy đến kinh thành. Cô và Cố Phong sẽ phải tạm thời chia tay nhau một đoạn thời gian ngắn. Tuy rằng nói sau này việc này sẽ là chuyện thường trong cuộc sống của bọn họ, nhưng mà cô vẫn muốn cố gắng hết sức ở bên cạnh Cố Phong càng nhiều càng tốt. Nhưng mà lần này ngoại trừ đến kinh thành công tác ra, cô còn phải sắp xếp ổn định cho người nhà nữa. Cô đã gọi điện thoại cho Diệp Đống rồi, xác định cha mẹ cũng đồng ý tạm thời dọn đến đây ở cùng với cậu. Cha mẹ chồng cũng đã đồng ý. Tuy rằng cả gia đình đều chuyển nhà sẽ khá phiền phức, nhưng cũng coi như giải quyết rõ ràng một tâm sự lớn cho cô và Cố Phong. Két, xe ở đằng trước đột nhiên dừng lại, làm Vương Kim cũng đành phải phanh gấp theo. Có chuyện gì thế? Vương Kim hạ cửa sổ xe xuống, lú đầu ra khỏi cửa sổ muốn xem xét tình hình như thế nào. Nhưng mà hai chiếc xe ở đằng trước lại cản toàn bộ tầm nhìn của anh ấy. Nhưng mà anh ấy cũng không vì thế mà xuống xe, nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên, sau đó nói với Diệp Ninh, không biết đằng trước có chuyện gì, chờ thêm chút đi. Diệp Ninh gật đầu nói, cũng không cần sốt ruột. Một lúc sau, Từ Minh Vũ chạy chậm đến chỗ bọn họ, lúc này Vương Kim mới hạ cửa sổ xe xuống lần nữa. Từ Minh Vũ không đợi hai người hỏi đã trực tiếp giải thích. Đằng trước có người muốn đi nhờ, nhưng mà mấy chiếc xe phía trước đã hết chỗ ngồi rồi. Vương Kim lập tức nói, chuyện này dễ xử lý, đội trưởng Từ cứ ngồi xe của chúng tôi đi, để người đi nhờ xe kia ngồi chung với mọi người. Từ Minh Vũ hơi sửng sốt, lúc đầu anh ta vốn định để đối phương lại đây, nhưng mà Vương Kim nói thế cũng coi như nhắc nhở anh ta. Đúng là anh ta sang đây ngồi sẽ phù hợp hơn. Được rồi, để tôi đi lên đằng trước báo lại. Vương Kim thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Ninh ngồi phía sau. Tuy rằng Diệp Ninh không nói lời nào, nhưng mà trong lòng hai người đều tự ngầm hiểu. Hai phút sau, Từ Minh Vũ đến, trực tiếp leo lên xe. Đoàn xe tiếp tục di chuyển. Vương Kim nhìn có vẻ khá tùy ý hỏi. Người nào xin đi nhờ xe thế? Có vấn đề gì không? Từ Minh Vũ cười nói. Có vấn đề gì đâu chứ? Người kia cũng muốn đến kinh thành. Chúng ta tiện đường thì giúp đỡ một chút thôi. Vương Kim nhìn gương mặt đầy tốt bụng của anh ta, thật đúng là chưa từng trải qua sự hiểm ác của cuộc đời. Nhưng mà chỗ bọn họ có nhiều người như thế, cho dù đối phương thật sự là kẻ bắt cóc hay có giáp tâm xấu xa gì đó thì cũng không cần phải sợ hãi. Cách chương